Ý nghĩa của khổ đau trong Phật giáo. Aran Sumeho. Lời giới thiệu của người dịch. Trong bài giảng dưới đây, nhà sư Aran Sumeho giải thích thật khúc triết và minh bạch thế nào là khổ đau và sự giác ngộ qua các thể dạng vận hành tinh tế của tâm thức. Cách giải thích vô cùng sâu sắc và trong sáng đó cho thấy ông là một vị thiền sư siêu việt. Thật cũng không lấy làm lạ, bởi vì ông là đệ tử của nhà sư Thái Lan Ajahn Chah giai đoạn 1918-1922, trong một số các vị thiền sư lỗi lạc nhất của thế kỷ thứ 20. Ajahn Sumeho tên thật là Robert Jackman, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1934 tại Seattle, Hoa Kỳ. Ông đến với Phật giáo từ năm 1966 khi ông xin học thiền tại ngôi chùa nổi tiếng Wat Mahatha của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cùng năm này, ông xin xuất gia trong ngôi chùa Wat Si Saket thuộc tỉnh Nong Khai bên bờ sông Mekong trên miền Bắc Thái Lan. Và năm sau thì được thụ phong tỳ kheo. Sau một năm tu tập tại ngôi chùa này, ông cảm thấy cần có một vị thầy chỉ dạy thêm cho mình. Thế rồi một hôm, có một nhà sư lạ đến viếng chùa và cho biết là mình có quen với nhà sư Ajahn Chah, là một nhà sư danh tiếng sống trong vùng Đông Bắc Thái. Người tỳ kheo trẻ Sumeho bèn nhờ nhà sư này đưa mình tìm nhà sư Ajahn Chah và đã được nhà sư này nhận làm đệ tử. Ông tu tập suốt 10 năm liền bên cạnh nhà sư Ajahn Chah trong ngôi chùa nổi tiếng Wat Bát Bon của ông. Năm 1976, nhà sư Ajahn Chah khuyên người tỳ kheo Sumeho nên đứng ra thành lập thêm một ngôi chùa khác nhằm đón tiếp những người Tây phương muốn xuất gia. Một ngôi chùa mới tên là Wat Pa Nanachak được thành lập không lâu sau đó và trở thành trung tâm quốc tế của truyền thống tu trong rừng và đã được nhiều người Tây phương tìm đến đây tu học. Dường như ở Việt Nam, truyền thống này được gọi là khất sĩ. Chữ sĩ trong tiếng Hán mang ý nghĩa tôn kính và cao quý, chẳng hạn như sĩ phu, tướng sĩ, nghệ sĩ, vân vân, và cũng là tầng lớp cao nhất của xã hội, sĩ, nông, công, thương. Trong khi đó thì người tu hành theo truyền thống tu trong rừng luôn tự xem mình là một người ăn xin, sống bằng khất thực và chịu đựng mọi sự khắc khổ, đúng với ý nghĩa từ chương của chữ Hikku, tức tỳ kheo trong tiếng Pali. Năm 1977, ông và vài tỳ kheo khác tháp tùng nhà sư Ajahn Chah khi nhà sư này được mời sang viếng nước Anh. Trong dịp này, nhà sư Ajahn Chah khuyên ông nên lưu lại Anh quốc để hoằng pháp. Hai năm sau, tức là vào năm 1979, ông thành lập tu viện Chitru Monastery bên bờ biển miền Nam Anh quốc. Truyền thống tu trong rừng bắt đầu đặt chân vào thế giới Tây phương từ đó. Các ngôi chùa khác tiếp tục được thiết lập ở Anh, Ý, Thụy Sĩ, Tân Tây Lan, Hoa Kỳ, vân vân. Hiện nay nhà sư Ajahn Sumeho trụ trì ngôi chùa Amaravati do chính ông thiết lập năm 1984 tại một nơi không xa thị trấn Hemel Hempstead trong tỉnh Hertfordshire, miền Bắc London. Năm 1981, ông được phong tước Upahavya là tiếng Phạn và tiếng Bali, có nghĩa là một vị thầy, tức là một người giảng dạy đã hội đủ tư cách thụ phong, còn gọi là thụ giới, cho các vị tỳ kheo khác. Và với tước vị này, ông đã thụ phong cho hàng trăm tỳ kheo người Tây Phương. Ý nghĩa của khổ đau trong Phật giáo. Ajahn Sumedho. Đức Phật nêu lên sự thật cao quý thứ nhất và gọi sự thật này là Dukkha. Thuật ngữ Dukkha trong tiếng Bali thường được dịch là khổ đau. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục cố gắng tìm xem có chữ nào khác mang tính cách thật bao quát, hầu có thể phản ánh trung thực hơn thuật ngữ Dukkha hay không. Do đó, thường thấy chữ bất toại nguyện, bất mãn, không tạo được sự trọn vẹn, không đúng như ý muốn của mình, được đề nghị thay cho chữ khổ đau. Hầu nói lên cảm tính không hài lòng, không thỏa mãn, không bằng lòng, không đáp ứng được sự mong muốn của mình. Về bản chất căn bản của mọi sự vật, thiết nghĩ đây cũng là một đề nghị khá thích nghi. Do sao thì chữ Bali Dukkha cũng đã trở thành một từ trong tiếng Pháp, tương tự như các chữ Buddha tức Đức Phật, Hamma đạo Pháp, Sangha tăng đoàn, vân vân. Xu hướng ngày nay của các học giả Tây Phương là không dịch mà dùng thẳng các thuật ngữ bằng tiếng Phạn hay tiếng Bali của Phật giáo. Lý do là Phật giáo là một nền tư tưởng đặc thù của phương Đông, hoàn toàn xa lạ với các nền văn hóa, triết học và tín ngưỡng độc thần của phương Tây. Và do đó, trong các ngôn ngữ Tây Phương không có các từ tương đương để chuyển dịch các thuật ngữ Phật giáo. Đây cũng là một trong các khó khăn không nhỏ của người Tây Phương trong việc dịch thuật kinh sách Phật giáo. Dù rằng các ngôn ngữ của họ khá khúc triết, phong phú và chính xác. Trong khi đó, kinh sách tiếng Việt lại hoàn toàn lệ thuộc vào Hán ngữ, một ngôn ngữ tượng hình, thiết thực nhưng nghèo nàn trên phương tiện khoa học và triết học, và nhất là không có văn phạm rõ rệt. Hơn nữa, các kinh sách Hán ngữ thường được dịch cách này từ hơn 10 đến 20 thế kỷ trước. Các bản dịch đầu tiên được thực hiện từ thế kỷ thứ 2. Một cách chính xác là từ năm 148, này đã hoàn toàn lỗi thời. Đấy là chưa nói đến các trường hợp dịch sai, thêm thắt hoặc các kinh giả mạo. Lệ thuộc vào kinh sách Hán ngữ là một sự bế tắc của Phật giáo Việt Nam giữa thời đại tân tiến ngày nay. Cũng xin nhắc thêm là các nhà sư Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan trên nguyên tắc đều phải học và thông thạo tiếng Bali. Các ngôn ngữ tân tiến ngày nay rất uyển chuyển, qua nhiều thế kỷ đã chịu ảnh hưởng của nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Latin, tiếng Ấn Độ, vân vân, và kết nạp thêm nhiều từ ngoại lai. Tóm lại là các ngôn từ này mang một khả năng du nhập và đồng hóa vô cùng rộng lớn. Trái lại, các ngôn ngữ cổ điển còn gọi là cổ ngữ, chẳng hạn như tiếng Latin, tiếng Bali, tiếng Phạn, là các ngôn ngữ không còn tiến hóa nữa, và cũng chính vì thế nên đã trở thành các ngôn ngữ thật hữu ích cho việc tham chiếu, căn cứ để mọi người cùng hiểu giống nhau. Trong khi đó thì ý nghĩa của các từ và các cách diễn đạt sau khi đã được chuyển từ các cổ ngữ sang tiếng Pháp hay tiếng Anh sẽ có thể bị biến đổi với thời gian, ý nghĩa nguyên thủy bị lệch lạc và hiểu sai. Trong khi đó thì tiếng Bali lúc nào cũng giữ được ý nghĩa nguyên thủy của nó. Do đó, việc học tiếng Bali thật hết sức là cần thiết. Ngày nay từ điển rất nhiều, dù không được học tiếng Bali nhưng cũng có thể tra cứu được. Tóm lại, thuật ngữ Dukkha có thể dịch một cách từ chương là những gì không thể chịu đựng được hay kham được. Tác giả khá dài dòng trên phương diện thuật ngữ như trên đây là với mục đích giúp chúng ta nắm bắt được ý nghĩa sâu xa và bao quát của từ khổ đau Dukkha trong Phật giáo. Thật vậy, đối với Phật giáo, khổ đau không phải chỉ là những thứ đau đớn và bệnh tật trên thân xác, những sự lo buồn, tức giận, tiếc nuối, vân vân trong tâm thần, mà còn là các cảm tính không hài lòng, bất toại nguyện, đôi khi khó nhận biết, thế nhưng luôn bàn bạc trong tâm thức của mỗi cá thể. Theo nhà sư Sumedho thì phải nắm vững được ý nghĩa thật bao quát, sâu kín và thường xuyên đó của khổ đau trong tâm thức mình.